Mà Thế Đại trở về. Chương 984, giả tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Sở Hàm như thế có thể không khách khí lời nói. Vương Trần cũng có chút đắn đo khó định. Đến là thật không biết. Vẫn là tại giả ngu. Phải biết Kim Dương bị diệt tin tức. Tại các cái căn cứ thế nhưng là cho tới chưa bên trong náo xôn xao. Trên cơ bản chỉ cần có chút tin tức đường tắt người. Lúc này đều phải biết mới đúng. Có thể Sở Hàm. Đột nhiên Vương Trần nhớ tới Sở Hàm trong chướng bồng một màn. Nhất thời có chút tức giận ngậm miệng không nói. Tiểu tử này tại trong quân doanh vội vàng phao nữ nhân. Không biết nói không chừng thật là có khả năng. Đây chẳng phải là nói rõ nanh sói tin tức đường tắt có hạn. Bọn họ tại các cái căn cứ mật thám năng lực không đủ. Không thể không nói. Sở Hàm cố ý diễn kịch. Lập tức để Vương Trần muốn rất xa. Cũng hoàn toàn hiểu sai. Nhìn thấy một mặt suy tư Vương Trần. Lưu Ngọc Định cố nén ý cười không nói lời nào. Liếc về phía Sở Hàm ánh mắt mang theo mãnh liệt vẻ sùng bái. Nhìn đem Vương Trần cho hù. Bất quá thông qua Vương Trần lời nói. Lưu Ngọc Định cũng trong nháy mắt nghĩ đến một hai. Kim Dương khu vực có thể có chuyện gì? Sở Hàm đã sớm trở về. Tự nhiên đại biểu Kim Dương đã diệt. Thế là, Lưu Ngọc Định đối Sở Hàm sùng bái cảm giác liền lại thăng một tầng. Quả thực bội phục đầu dạp xuống đất. Diễn đủ bộ phim Sở Hàm đầy đủ thuyết minh một vị tính cách phách lối người. Nhìn thấy Vương Trần không nói lời nào. Lập tức đại vỗ một cái bàn. Phẫn nộ quát, đến chuyện gì ngươi đến nói hay không? Lão tử ở chỗ này cũng không phải vì cùng ngươi tốn thời gian. Như thế vừa quát, kém chút đem Vương Trần hoảng sợ nước tiểu. Vội vàng hoảng sợ mà đáp. Không không không, ta vừa mới mở tiểu xoa. Là như thế này, ta vội vã tới. Chính là vì cáo tri thượng tướng ngài Kim Dương tình huống. Nói Vương Trần ngữ khí một hồi. Khuôn mặt cổ quái nói. Kim Dương khu vực, bị nhân đồ, phốc. Sở Hàm một miệng trà phun ra ngoài. Còn phun Vương Trần một mặt. Quảng cáo. Vương Trần sững sờ. Sau đó cố nén đem Sở Hàm chém thành muôn mảnh tâm tình. Bình tĩnh bôi đem mặt. Trong lòng thì là một vạn đầu thảo nê mã cuồng hống. Hắn Vương Trần khi nào bị không có gì ngoài thần bí gia tộc bên ngoài người. Làm nhục như vậy qua. Không khỏi nhanh Vương Trần lại nghĩ lại. Xem ra Sở Hàm xác thực không biết Kim Dương sự tình. Nanh sói khu vực ngành tình báo. Càng là một cái chiến đấu lực không đủ năm cặn bã. Như thế một tin tức tốt. Mà liền tại Vương Trần lại một lần nữa bị Sở Hàm sốc nổi diễn kịch chỗ lừa gạt về sau. Phun xong trà Sở Hàm bỗng nhiên lộ ra một cái mừng rỡ biểu lộ. Ngay sau đó chính là lên tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha, Kim Dương lại bị nhân đồ. Người nào làm, lão tử phải thật tốt cảm ơn hắn. Thoải mái, Vương Trần đã đối Sở Hàm không lời nào để nói. Tuy nhiên ai cũng biết Trọng Khôi cùng Trọng Khải hai cha con cùng Sở Hàm có thù. Nhưng như thế trực tiếp khi cười trên nỗi đau của người khác. Đoán chừng cũng liền Sở Hàm làm ra được. Đúng, Trọng Khôi cùng Trọng Khải cái kia hai cái tạp chủng đâu. Sở Hàm biết rõ diễn trò muốn làm đủ. Lúc này nghèo truy mãnh liệt hỏi. Đối với mình lời nói và việc làm không thèm để ý chút nào. Thậm chí trực tiếp đối cái kia hai cha con nhân sinh công kích. Nghe được Sở Hàm như thế đặt câu hỏi. Vương Trần hoàn toàn đem Sở Hàm người này liệt làm một cái bạo quân. Liền một điểm ẩn tàng nội tâm tâm tình năng lực đều không có. Loại người này cũng xứng làm thượng tướng. Cũng xứng quản lý một cái căn cứ. Xem ra cái này nanh sói khu vực không cần đến hắn xuất thủ. Không lâu sau liền sẽ bị tiêu diệt đi. Mà luôn luôn chiến đấu lực 10 phần nanh sói chiến đoàn. Có dạng này không não trưởng quan. Sớm tối cũng sẽ biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Hai tên thượng tướng đều bị người giết chết. Vương Trần sau khi trả lời liền ngậm miệng không nói. Tâm đạo đến một chuyến nanh sói tuy nhiên biệt khuất. Nhưng ngược lại là thăm dò ra Sở Hàm người này hư thực. Đồng thời hắn cũng âm thầm quyết định. Trở về liền bẩm báo thần bí gia tộc. Sở Hàm người này cuồng vọng không não. Không đủ gây sợ. Chết. Sở Hàm lộ ra rõ ràng chấn kinh biểu lộ. Ngay sau đó không để ý Vương Trần ở đây, tà ác cười một tiếng. Thi thể ở đâu? Ta muốn tiên thi. Khụ khụ. Vương Trần cố nén khinh bỉ tâm tình hắng giọng, hướng về phía Sở Hàm khách khí nói. Hai làm theo tin tức cũng là những này. Không biết thượng tướng ngài còn hài lòng. Lời nói đều nói xong, Vương Trần vội vã rời đi. Đã xác nhận Sở Hàm không phải gây án người, vậy hắn cũng không cần thiết tại đáng sợ như vậy lại nguy hiểm chiến đoàn bên trong lãng phí thời gian. Sở Hàm có chút hài lòng cười một tiếng, vung tay lên thả người rời đi. Lưu Ngọc Định, tiễn hắn đi thôi. Vâng, Lưu Ngọc Định đứng nghiêm một cái, không nói lời gì kéo Vương Trần liền rời đi. Rất nhanh lều vải liền trở nên không có một ai. Sở Hàm biểu lộ cũng từ trước đó bạo lệ cuồng vọng, trong nháy mắt thu liễm thành thâm thúy. Hắn cười nhạt nhìn lấy Vương Trần cùng Lưu Ngọc Định rời đi bóng lưng, một vòng xảo trá thần thái tại trong mắt đột hiện. Lúc này cùng Vương Trần chạm mặt về sau, đoán chừng đứng sau lưng Vương Trần gia tộc kia hội đối với mình nhận biết có đổi mới a, kinh thành khu vực thế lực này cũng sẽ một lần nữa xem kỹ hắn giá trị. Chỉ là nguy hiểm thật, may mắn hắn sớm rời đi Kim Dương khu vực, thật không nghĩ tới kinh thành tốc độ nhanh như vậy. Cũng không biết Vương Trần lại là tại vì cái nào thần bí gia tộc làm việc. Lắc đầu, Sở Hàm không hề vì thế vấn đề suy nghĩ nhiều, đứng dậy đường kính hướng đi trong quân doanh hội nghị lều vải. Hắn rõ ràng lúc này Kim Dương khu vực bị tiêu diệt tin tức đại khái đã từ nanh sói khu vực truyền đến nơi đây. Quả nhiên không ra Sở Hàm sở liệu, khi Sở Hàm đến lều vài thời điểm, trong chướng bồng trừ mang theo Vương Trần rời đi Lưu Ngọc Định, còn lại nanh sói chiến đoàn cao tầng đều ngồi xuống. Trên mặt bàn trưng bày một hệ liệt lộn xộn trang giấy. Rất rõ ràng bọn họ đã mở một hồi lâu sẽ. Thượng tướng, lão đại, trưởng quan, quảng cáo, từng đợt tầng thứ không đủ lại khác biệt xưng hô từ trong miệng mọi người vang lên. Tận mắt nhìn đến Sở Hàm trở về, tất cả mọi người thở dài một hơi. Không uổng công bọn họ ở đây kích động chờ cho tới chưa. Đều ngồi, Sở Hàm tùy ý hướng đi vị trí đầu não. Vừa tọa hạ liền đối Hà Phong hỏi, tân binh huấn luyện như thế nào? Trực tiếp như vậy hỏi một chút, nhất thời để trong chướng bồng mọi người nhao nhao kêu la. Ta nói lão đại, cái này thì ngươi sai rồi. Trần thiếu gia cái thứ nhất mở miệng. Hiện tại lúc này trò chuyện cái gì tân binh huấn luyện a, mau nói nói. Ngươi đến tại Kim Dương khu vực làm cái gì? Đúng a, đúng a. Tưởng Thiên Khánh hưng phấn hoa chân múa tay. Buổi sáng tiếp vào tình báo bộ tin tức thời điểm, ta thế nhưng là hoảng sợ kêu to một tiếng. Lão đại ngươi cũng quá trâu a, nói diệt liền diệt a, đều đừng nói. Từ Phong lúc này một mặt đắc chí đứng dậy. Ba, một tiếng đem một phần ghi chép vỗ lên bàn. Một bộ nghiêu bức ầm ầm biểu lộ mở miệng. Ta đã hỏi thần ẩn chiến đội thành viên. Bọn họ xem ở ta là chiến đội đứng đầu trên mặt mũi. Đem chuyện đã xảy ra đều nói. Xoát, trong nháy mắt, vô số hai tay đều vươn hướng mặt bàn. Ai cũng muốn cái thứ nhất nắm lên cái kia phần ghi chép nhìn. Trong nháy mắt trong chướng bồng liền hình thành mọi người tranh đoạt cục diện. Nhẹ nhõm dị thường, cũng chơi quên cả trời đất. Sở Hàm xem xét đám người kia hưng phấn kinh, nhất thời đoán được tân binh kế hoạch huấn luyện tiến hành rất hoàn mỹ. Để nhóm này người nhàn cũng bắt đầu nội đấu. Hà Phong, cho Hà Phong một cái nói riêng ánh mắt. Sở Hàm dẫn đầu đứng dậy rời đi. Hà Phong ánh mắt lóe lên, rời bước theo sau lưng Sở Hàm. Hai người có quá nhiều chuyện cần phải thật tốt tâm sự. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.